Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong ngày đầu tiên của tuần mới để chúng ta đến với một câu chuyện một tập của tác giả Bóng Đêm có tựa đề là Bóng Ma Trên Cành Sấu. Là một câu chuyện thưa quý vị rất là hay, nói về xảy ra xung đột trong một cái gia đình. Và chắc hẳn là cái nội dung này được quý vị rất là yêu mến qua một số chuyện trước đây mà chúng tôi cũng đã có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Còn bây giờ thì không để mất thời gian, chúng ta đến ngay với nội dung câu chuyện có phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một tuần làm việc mới nhiều năng lượng và có thời gian nghe chuyện thực sự thú vị. Người xưa có câu, có thờ có thiêng, có kiêng có lành, là để ám chỉ và răn dạy con cháu đời sau phải biết giữ gìn mồ mả tổ tiên, tôn trọng các đấng anh linh cao cả. Và một điều quan trọng đã ăn sâu vào máu thịt của người Việt Nam, đó là niềm tin tín ngưỡng mạnh mẽ và ghi gớm. Từ ngàn đời nay đã có không ít những danh nhân, những nhà văn nhà thơ đã viết lên những cuốn sách cổ để kể về những câu chuyện dị thường kỳ lạ, những vị thần thánh tối cao trong văn hóa của Việt Nam. Những tác phẩm nổi tiếng đó có thể kể đến như là Lĩnh Nam Trích Quái, Việt Điện U Linh, Truyền Kỳ Mạn Lục. Thế nhưng mà thời gian thay đổi, bãi bể cũng hóa nương dâu, nền công nghiệp ngày càng phát triển thì những tập tục tín ngưỡng xưa cũng dần thay đổi. Một bộ phận giới trẻ chỉ còn tin vào khoa học và những giải kiến logic hợp mắt người phàm. Những chuyện tâm linh đối với họ chỉ đơn giản là một thứ tin đồn, phao truyền không đáng để tâm. Chúng tôi là một trong số họ. Là những đứa trẻ lớn lên khi mà đất nước đã đổi mới, khi mà Internet đã tràn ngập trong từng mái nhà. Những thứ thông tin vô tuyến đầy rẫy ở khắp nơi. Vì thế mà chúng tôi không còn giữ lòng kiêng kỵ những điều huyền bí. Năm đó nhóm của chúng tôi gồm có 3 thằng, tất cả đều là lũ con ông cháu cha, ngậm thìa vàng thìa bạc, sống vui thú đầm ấm trong vòng tay của bố mẹ. Mặc dù không phải là hạng đua đòi phá phách, nhưng mà cả 3 đều là dân chuyên về tự nhiên. Bên cạnh việc học hành thi cử, chúng tôi có một niềm đam mê vô tận là viết về các địa danh kỳ bí, ma quái ít người dám đặt chân đến. Nắm giữ một trang blog tâm linh cho nên chúng tôi có một lượng fan rất đông đảo. Thế nhưng những địa danh rùng rợn trên dải đất miền Bắc Việt Nam thì thực sự là không có nhiều. Chúng tôi đã từng viết ra gần hết. Một ngày khi mà ý tưởng đã cạn kiệt, 3 thằng chúng tôi mới làm một đoạn video ngắn đề nghị quý khán thính giả gợi ý ra những địa điểm rùng rợn ly kỳ, bí ẩn để anh em chúng tôi thám hiểm. Trong số tất cả các comment, bọn tôi đặc biệt quan tâm đến đề nghị của một bạn đọc giấu tên, gợi ý một căn nhà hoang tưởng chừng rất bình yên như bao nơi khác. Trước khi nhập vào đề để đi sâu vào câu chuyện, tôi xin cam đoan tất cả những gì tôi sắp viết kể ra dưới đây đều là sự thật, mặc dù quá trình điều tra không lấy đi bất cứ mạng người nào trong số của chúng tôi. Nhưng cho đến thời điểm này, khi đã lấy vợ sinh con, thì những lời kể của những người dân sống xung quanh đó vẫn nhiều đêm ám ảnh. Để tránh những thị phi không đáng có, tôi mạo muội đổi tên địa chỉ và cá nhân liên quan. Tuy nhiên bối cảnh con người và các điều ma quái thì lại hoàn toàn là sự thật. Xin phép bạn đọc cùng tôi đi sâu vào khung cảnh u ám rùng rợn của một căn nhà bỏ hoang đã lâu không có người ở và khám phá những bí mật kinh hoàng ở nơi đây. Nằm giữa vùng chiêm trũng của tỉnh Ninh Bình, cách con đường quốc lộ 1 gần 10 cây số là địa điểm đến mà chúng tôi nhắm đến. Căn nhà ma quái âm u tĩnh mịch chìm giữa một hàng lau sậy cao quá đầu người. Từ con đường đất nhìn vào sẽ không thể trông thấy vì bên trong còn vướng phải những lùm cây rậm rì và xanh tốt. Tọa lạc trên một mảnh đất rộng chừng 300 thước vuông, căn nhà được xây dựng từ những năm 90 của thế kỷ trước, đứng sát hàng rào ngó đầu vào bên trong, có thể thấy được toàn bộ phần mái ngói rêu xanh. Nhiều chỗ đã bị thời gian phong hóa, rơi xuống đất vỡ tan, để lộ ra những rầm cột bằng tre gỗ. Cánh cổng uốn sắt hoa nhiều năm vắng dấu chân người cũng đã hoen rỉ. Bộ bàn lề hàn cứng vào tường kêu lên ken két mỗi khi có gió thổi qua, làm cho cánh cửa đung đưa. Lối đi dẫn vào sân được lát bằng gạch thẻ, nhưng cũng xói lở nhấp nhô. Cỏ cây đội lên từng đám, ngay sát bờ tường rào là khu vườn nhỏ, mọc đủ thứ hoa cỏ không tên, tùm và xanh tốt. Ở giữa sân sát với bể nước xi măng có nắp đậy gỗ kín được nhiều năm là một cây sấu già nhưng đã chết khô từ lâu không ai rõ. Cây cây không lớn lắm, thân cây chỉ to chừng một người ôm. Các cành cây chĩa ra tứ phía, bao quát hết cả khoảng sân gạch xung quanh, tạo nên cho căn nhà một vẻ âm u và lạnh lẽo. Nếu đứng dưới những tán cây, người ta có cảm giác như đang lạc vào giữa đái tha ma vì hàng ngàn những bia mộ chen lấp. Cây cây không cao nhưng mà tán lá xòe rậm, giữa mùa hè cũng không cho ra quả. Còn mùa hè những cành cây trụi lá như những cánh tay ma quái khổng lồ, gầy guộc vươn dài, rồi cọ vào mái ngói và bờ tường. Cây sấu đó chính là nơi ghi dấu những thảm kịch kinh dị, rợn người của một gia đình bất hạnh. Mảnh đất đó thuộc về một gia đình từ một nơi khác chuyển đến, chồng là ông An, vợ kém chồng đến gần chục tuổi tên là Mùi. Nghe nói trước đây cô Mùi từng là một cô gái xinh đẹp nhất vùng, lúc nào cũng diện cái áo trắng phau và quần lụa trùng sát đất. Tóc của cô đen mượt búi cao lên đỉnh đầu, để lộ ra cái cổ xinh xinh và cái gáy trắng ngần. Mùi là con gái của một ông chức sắc nhỏ ở trong làng, cho nên từ nhỏ đã được học chữ quốc ngữ, cũng thuộc dạng thông minh đĩnh ngộ. Cô gái má đỏ môi hồng toàn vẹn sắc ấy, không biết vì sao lại phải lòng ông An, một người đàn ông thô kịch và lôi thôi, thân hình cục mịch, vuông không ra vuông, tròn chẳng ra tròn. Ông có cái cổ hơi gù nân nẫn thịt, cắm trên một khúc lưng còm nhòm xương sầu. Chân tay của ông dài thuần thuột như cái xào, bọn trẻ thường ví ông như cái hình nhân cắm ở ngoài bờ ruộng. Còn các bà các mẹ vẫn lôi ông ra mỗi lần con cái trong nhà bỏ ăn và quấy khóc. Gương mặt của ông thì ôi thôi không ai muốn nói, vì hễ cứ nói là lại buồn cười. Tạo hóa cũng thật bất công khi mà nghĩ ra cái đẹp và cái xấu. Bàn mặt của ông Ngan thì quái lạ thay, lại là một sự kết hợp trớ trêu giữa những cơ quan đẹp và lối quy hoạch không đồng đều. Mắt của ông to sáng và lúc nào cũng long lanh như người sắp khóc. Đôi mắt ấy cứ hẳn lên ướt át đa tình nếu chúng không bị đặt quá gần nhau đến thế. Ngay giữa ngay trong mắt là một cái mũi dọc dừa, nó thẳng tắp và rất cao. Chỉ phải cái tội là lỗ mũi lại hếch lên, lông từ bên trong cứ tư tủa đâm ra như là sâu gióm. Cái miệng thì thật đúng là một nỗi kinh hoàng, vì dưới đôi bờ môi thâm và to như hai con đỉa trâu no máu là hai hàm răng cắm mỗi nơi một kiểu. Đã từng nghe người ta ví nhau có hàm răng bản quốc, não đu đủ không cần thể. Nhưng mà riêng bộ nhá của ông An thì không khác gì một bia đua chen lởm chởm. Cũng có thể vì tự ti về khuôn mặt và thân hình, cho nên nhìn chung ông An là một người tốt tính, hoặc bắt buộc phải là một người nhân hậu chăm chỉ làm ăn, thương con và yêu vợ. Dù có một khoảng cách rất xa về tuổi đời và cả nhan sắc, nhưng mà ít ai thấy gia đình của ông xích mích và bất hòa. Đã từng có lời đồn ông An xưa kia ra tay nghĩa hiệp cứu cả gia đình của cô Mùi khỏi một toán cướp đường. Về sau nể tình ân nhân cho nên hai người mới thành vợ thành chồng. Thế nhưng mà những người tỏ ra hiểu chuyện hơn thì lại nói, bố của cô Mùi năm xưa sau khi hết đường hoạn lộ thì bị chính những chức sắc và dịch phu ở trong làng hãm hại. Ông cụ đi tù, gia đình chạy vạy khắp nơi không cứu nổi. Lâu dần thành ra khánh kiệt, tán ra bại sản. Không biết từ đâu mà ông An lại giúp được, nhưng món tiền đút lót quan trên lại quá lớn. Gia đình của cô Mùi không tài nào trả nổi, cho nên mới gán cô bán cho ông An lấy về làm vợ. Chẳng rõ thực hư câu chuyện như thế nào, nhưng mà sau này hai vợ chồng họ phải bán xới chuyển đi vì miệng lưỡi thế gian cay độc quá. Kẻ chê là ông An già còn chơi chống bỏi, cưới một cô chỉ bằng tuổi cháu của mình. Mặc dù hai vợ chồng chỉ kém nhau chừng 10 tuổi. Người thì lớn tiếng chửi cô Mùi là hạng gái đĩ thèm tiền, thế ai giàu có thì trẻ không tha già chẳng bỏ, bu vào như con đỉa mà bòn rút. Hai người lấy nhau một thời gian thì đành chuyển từ Sơn Tây về Ninh Bình để làm ăn buôn bán, rồi vài năm sau thì mua mảnh đất kia. Vợ chồng của An Mùi có với nhau một mụn con trai, tên cậu là Cường. Cậu bé lanh lợi thông minh sáng sủa sinh trai, ai trong làng cũng khen là không giống bố. Nhưng mà có một điều may mắn hơn là tính của cậu rất bình dị và lễ độ, không như đứa trẻ khác suốt ngày tụ tập và nghịch ngợm. Cường chỉ ở nhà phụ giúp bố mẹ sau những giờ học ở trường. Cường còn chăm chỉ làm lụng. Chưa đầy 6 tuổi đã biết đuổi gà thổi cơm. Lớn hơn một chút thì cuốc đất trồng rau phụ đỡ bố mẹ một phần gánh nặng trong gia đình. Thế nhà neo người, hai vợ chồng muốn dành thêm đứa con nữa mà trời không thương. Mãi đến khi cậu nhóc Cường học xong tiểu học, chuẩn bị vào trung học cơ sở, thì tự nhiên bà Mùi lại mang thai. 9 tháng 10 ngày sau thì sinh ra một cô con gái. Đứa bé đẻ ra trắng trẻo bụ bẫm, căn nhà vắng người thì nay đã trở nên vui vẻ và đầm ấm. Hai vợ chồng một già một trẻ đặt tên cô con gái là Dung. Dung cũng được cái nết chăm chỉ như anh, có điều cô lại nhút nhát nhu mì, ai bảo gì cũng nghe, lại chậm chạp không được sắc sảo như mẹ. Cho nên ngoài cơm nước trong nhà đi đi lại lại, Dung chưa bộc lộ được thiên tư nào đáng kể. Dù vậy cần cù bù thông minh, ở trường lớp Dung vẫn là một cô bé học khá, điểm không cao không thấp. Thôi thì cũng là một niềm an ủi của hai vợ chồng. Nhà ăn Mồi lúc mới dựng được xây theo lối kiến trúc phổ thông của thời đó, tường mười quét vôi xanh, mái ngói hương canh nâu đỏ. Bên ngoài thì rào gạch xây cao, có những con sơn làm bằng bê tông đúc chắc chắn. Trong thì có sân vườn và bể nước. Nhìn chung gia cảnh cũng thuộc dạng khá giả, có của ăn của để. Bằng chứng là từ rất sớm, ông An đã tậu được một chiếc Honda khi mà cả làng chưa ai có. Cuộc sống gia đình cứ như vậy êm trôi cho đến một ngày, ông An mua về một cây sấu định trồng trong sân để làm bóng mát. Năm ấy, thằng Cường đã học lớp 12 để gửi lên trường tỉnh, cách nhà hơn chục cây số, cho nên ở lại một người bà con để chọn học, lâu lâu mới trở về nhà. Còn con Dung thì mới vào cấp 1. Cây sấu lúc đầu cũng bình thường như bao cây khác. Biến cố xảy ra khi mà ông An đào hố để trồng. Những nhát xà beng nảy tung cả một khoảng sân để lộ ra lớp đất màu đen kỳ lạ. Bản thân là một lái buôn cho nên ông An chẳng hề nhận ra những điều khác biệt. Đất nào mà chẳng như nhau, đen hay đỏ cũng quan trọng gì. Miễn cưỡng là có chỗ trồng là được. Ông nghĩ như vậy mà cứ cắm cúi để đào. Những nhát xẻng cuốc cứ thi nhau bổ xuống, xấy tung lớp đất đen xì đặc quánh như bùn đất. Từ bên dưới thì những dòng nước nhỏ cứ như vậy rỉ ra, dần dần rồi đầy cả lên. Nước không còn trong lấp lánh nhiều váng mỡ, đã vậy còn bốc lên mùi hôi tanh lợm giọng. Nghĩ rằng nơi đây là một vùng chiêm trũng, nhà lại nằm giữa bốn bề là ruộng lúa, cho nên ít nhiều cũng phải nhiễm vào một tí nước, có khi trồng cây lại còn tốt hơn. Nên ông An cứ như vậy và tiếp tục đào. Cây mua về cũng khá lớn, bọc rễ phải chừng hai người ôm, cho nên hố trồng cũng phải sâu xuống một chút. Ông càng đào nước càng diễn ra nhiều, thấm vào da ngứa ngáy không sao tả nổi. Hơi bực mình vì vừa mệt vừa khó chịu, ông An cắm phập cây sẻng xuống dưới, định nghỉ tay một lát, thế nhưng lưỡi thép vừa chạm đất đã phát ra những âm thanh khô khan và trầm đục. Hơi ngạc nhiên, ông An cúi người xuống, mò mò tay trong lớp bùn đất sình lầy để xem cây sẻng kia vừa chém về vật gì. Quả nhiên thì một lúc sau ông đã giật mình toát cả mồ hôi lạnh. Thứ mà tay của ông vừa phải sờ vào cứng cứng tròn tròn lại thuôn dài như một khúc cây. Thế nhưng mà lần ra xa thì vật đó bắt đầu lạo xạo, lục cục như là sỏi đá. Run rẩy rút lên thì quả nhiên ông đoán đúng, đó là một khúc xương cẳng chân trắng hếu đã mục ruỗng từ lâu. Vợ của ông đúng lúc ấy thì mang ra cho chồng bát nước vối uống cho lại sức. Nhưng mà cô Mùi bỗng dưng thấy chồng thất sắc, mặt mũi tái nhợt thì mới cả kinh, đặt vội bát nước xuống sân rồi chạy nhào đến. Nhưng khi vừa mới được nhấc chân lên, cô Mùi đã hốt hoảng mất đà và trượt ngã. Vì lúc đó ông An vừa ném khúc xương lên mặt đất. Thế vợ ngã, ông cũng cuống cuồng chạy ra, biết vợ của mình đang sợ hãi, ông chấn an cắt nghĩa. Đi vì đứng, mình có đau lắm không, có sức sát gì không à? Khổ chứ lầy. Tôi cũng đang sợ tím cả người đi đây này, tiên sư nhà nó, vừa đào đúng vào cái mả của người ta. Không cần cho ông nói, cô Mùi cũng biết, vì màu xương chảy vẫn còn nằm lăn lóc ở bên miệng hố. Khuôn mặt của cô tái xám, mồm há hốc ra không nói được lời nào. Không cảnh căn nhà bỗng trở nên âm u ghê sợ, như thể được xây trên một bãi tha ma. Ở dưới là hàng ngàn những mồ mả xương cốt. Mất một lúc để định thần thì cô Mùi mới hồn hển mà nói. Ghê quá ông ạ, bây giờ phải làm sao? Hay là mình cứ ném cái khúc xương rồi đắp đất đai? Ngẫm nghĩ một lúc ra chiều đắn đo lắm, ông An mới bảo. Hay thôi mình ạ, Tôi nghĩ là đụng đến mồ mả của người ta thì cũng nên làm lại cho tử tế. Ai lại ném xuống rồi lấp hố chôn đi bao giờ, phải tội chết. Cô Mùi đã lấy lại được tinh thần, nghe chồng nói xong thì quắc mắt mà mắng: ông già rồi chứ nên lẩm cẩm, tự nhiên dứt cái chết tiệt ở đâu về mà chồng rồi mới nên cái cớ sự này. Chuyện này trong làng ngoài ngõ chưa ai biết, ông bôi việc ra làm gì, chôn quách nó xuống rồi đào hố mới không có hơn sao? Dùm beng lên là phải mời thầy bà vì tốn phí trả lợi lộc gì cả, đúng là thừa tiền. Bị vợ mắng nhưng mà ông An vẫn cắm cúi và lắng nghe. Từ bao nhiêu nay ông vẫn phải nín nhịn chịu đựng. Ai cũng biết khoảng cách giữa hai người là một trời một vực. Ông An lấy cô Mùi đúng là cóc ghẻ ăn thịt thiên nga, cho nên để giữ cho gia đình ấm êm, ông đã phải gắng nhẫn nhục trước những đai nghiến dày vò của người vợ. Ông thì đã gần 50 mà cô Mùi thì vẫn cứ trẻ mau mau, vẫn phải mặc những chiếc áo trắng phao với quần lụa trùng sát đất, vẫn tươi cười với hết người này đến người kia mà vẫn bĩu môi chê bai rẻ biểu, chứ không bao giờ bằng lòng với cuộc sống bên cạnh của ông An. Con người thường rất chóng quên và món nợ ân tình thì càng nhanh chóng quên hơn. Có lẽ cô Mùi đã gạt đi những công lao mà ông An từng ra tay cứu giúp gia đình của cô trong cái cơn hoạn nạn, không biết chạy vậy đi đâu. Thậm chí là cả đến đám ma của bố vợ cũng là do ông An lo liệu chu toàn. Thế nhưng bây giờ khi mà đã nghe đủ những lời gièm pha của miệng đời ác nghiệt, người phụ nữ ấy đã quên hết mối ân tình cũ, để trở mặt làm cao với người chồng, người ân nhân cả nhà mình chỉ vì ông ấy xấu xí. Ông An cay đắng lắm nhưng mà vẫn giữ chặt trong lòng, không dám bày tỏ cùng ai. Ở nhà ông chỉ có mỗi thằng Cường là thương yêu ông nhất. Biết bố mình không được may mắn như người khác, nó vẫn thường phụ giúp ông hết việc này cho đến việc kia, để cho đời của ông bớt khổ. Nhưng mà nay thằng bé đã đi học xa, con Dung thì còn trẻ lại chậm chạp vô tâm, chẳng để ý gì đến ông. Thậm chí con bé còn tránh ông như tránh hồi. Từ lúc nó biết nhìn biết nói, con nhỏ chẳng muốn ông đụng vào người. Những nỗi bất hạnh chán trường và tủi nhục đang ngày đêm gặm nhấm, len lỏi và sâu thẳm bên trong người đàn ông bất hạnh. Tim của ông rất yếu, ông biết thế nhưng chẳng biết nói cùng ai, để tiếp tục kéo dài những chuỗi ngày nhục nhã, để tiếp thêm kiếm tiền cho thằng Cường con Dung ăn học. Cô Mùi thấy ông cứ chân chân không ý kiến thì một lần nữa lại phải gắt: nào, ông có làm hay không? Để tôi nhúng tay vào chứ. Đàn ông đàng ăn mà chậm chạp đờ đẫn, nhớ là ném xuống hố rồi quét cái sân đi đi. Bùn đất vương vãi khắp nơi thế này có khổ tôi không cơ chứ. Nói chưa hết câu thì cô Mùi đã ngúng nguẩy quay đi, cầm luôn cả bát nước vối vào trong nhà chứ không để lại cho ông uống. Ông An trông thấy cả nhưng mà chỉ lắc đầu thở dài. Lặng lẽ đi lại miệng hố, ông cầm khúc xương quẳng xuống, không quên chắp tay trước ngực như là cầu xin và khấn vái. Những lời lẽ còn đang lẩm bẩm chưa phát ra ngoài thì từ trên cao một ánh chớp sáng lòa rạch ngang bầu trời, rồi kéo theo là một tiếng sấm rền tai nhức óc. Ông An giật mình sững người chết lặng, hai tay vẫn để nguyên ở trước ngực. Miệng của ông méo sạch đi dưới lúc bầu trời chuyển sang cơn giông, mây đen kéo về âm u và mù mịt. Từ trên cao những hạt nước nhỏ to bắt đầu thi nhau rào rào rơi xuống. Miệng hố ông nào gặp mưa bắt đầu lở ra, rụng rời lả tả. Từng chút đất lõm bõm rơi xuống, để lộ ra bộ hài cốt trắng ngợn đến ghê người. Gió cùng với mưa kéo về thổi lên đầu người vi vút, rít lên như giận dữ và thét gào. Ông An đứng giữa cơn giông, quần áo ướt đẫm, toàn thân run lên bần bật. Ông cứ thế trơ mắt ếch ra nhìn. Ông quyết định liều một lần. Rút lưỡi sàng từ dưới hố, ông cuống cuồng xúc đất lên chặn lên bộ xương người. Thế nhưng mà ông hất bao nhiêu, đất lại biến thành bùn theo nước trôi đi. Mùi hôi tanh của xác người phân hủy đã lâu ngấm vào đất, nay bị mưa và cuốc sẻng xấy tung càng trở nên nồng nặc. Gió vẫn tát vào đầu, vào ngực, vào lưng. Từng cơn nước lạnh căm căm như là đá, bút giá đến cắt da cắt thịt. Từ trên hiên nhà, cô Mùi vẫn lặng lẽ vô cảm nhìn chồng tầm tã ở dưới mưa, hề hục lấp cái hố trồng cây và lấp cả bộ xương người. Mấy ngày sau, ông An quyết định thuê người về chứ không tự tay làm lấy. Bởi một phần vất vả, phần còn lại vì ông sợ thêm một lần nữa lại đào trúng cỗ thi hài thì không biết tim của ông còn chịu đựng được không. Hoặc có khi là ngã xuống cái hố mình đào mà chết. Nhóm người mau chóng trồng cái cây sắt ở bên bể nước, cách xa khoảng sân còn nham nhở từ hôm qua. Công việc lần này cũng may là không có trở ngại gì, mọi thứ diễn ra bình thường. Chỉ khoảng 2 giờ thì đã đâu vào đó. Nhóm người còn giúp ông làm lại cái sân, nên những chỗ gạch lát đã bị cậy lên từ ngày hôm trước. Chỉ có ông An và cô ngồi biết rằng nơi toán thợ đang hì hục cắt gạch lát nền có một bộ xương đang nằm im ở bên dưới. Từ khi con Dung vào cấp 1 cũng là lúc hai người không còn ngủ chung giường với nhau. Căn buồng nhỏ bên phải gian phòng khách để dành cho cô Mùi nằm nghỉ. Còn ông An thì sắm một cái chõng nhỏ kê sát ở tường nhà, bên dưới cái khung cửa sổ và khuất sau cánh cửa ra vào. Biết vợ của mình không còn mặn nồng vui vẻ, ông Cam chịu số phận hẩm hiu, nằm một xó như là một con chó già biết mình sắp chết. Cái răng sơn nhỏ bé làm bằng tre, mỗi lần ông cựa mình đều kêu lên kẹt kẹt. Nếu không may cô Mùi nghe thấy, tỉnh giấc thế nào cũng lầm bầm cầu nhỏ ông. Vì thế mà nhiều đêm dù đã mỏi lưng tê bì chân tay, ông vẫn cố chịu đựng không dám xoay mình cử động. Cứ như vậy một thời gian không chịu được nữa và cũng tránh những lời bèm mèm nhức tai của người vợ trẻ, ông kéo chiếc chõng tre ra trước cửa nhà, ngay dưới cái hàng hiên nằm cho thoải mái. Đêm hôm ấy cũng như mọi khi, sau khi ăn bữa cơm chiều uống một ít thuốc vợ ông mua cho và sau đó là tản bộ một vòng ở trong xóm, ông trở về nhà để chuẩn bị đi nằm. Nhiều khi ông vẫn phải tự an ủi mình rằng dù cô Mùi không còn mặn nồng như thuở trước, nhưng có vẻ vẫn còn quan tâm đến ông khi thỉnh thoảng vẫn lên phố huyện mua về cho ông ít thuốc bổ. Chẳng biết là bổ gì, chỉ thấy biết cô bảo là tuần hoàn khí huyết, đả thông kinh mạch. Thôi thì ông cũng đã già, chẳng còn đam mê chăn gối, cho nên việc ăn nằm với nhau cũng bỏ qua một bên. Ý nghĩ ấy cứ mãi miết trong đầu cho đến khi ông bước chân vào khoảng sân nhà. Đang dạo bước bỗng nhiên ông khựng lại, gáy ốc khắp người nổi lên lạnh buốt. Từ dư quang nơi khóe mắt, ông vừa thấy lấp ló trên cảnh xấu có một bóng trắng đang đu đưa nhẹ nhẹ. Cả một bên đầu tê dần, mí mắt bắt đầu giật lên li hồi. Ông thở hổn hển như người kiệt sức. Cố gắng lắm trấn tĩnh lại tinh thần, ông quay phắt đầu lại như sợ cái bóng đó biến mất. Quả nhiên là ngay trên cảnh có một người đang đung đưa, chuyển từ chỗ này qua chỗ khác như một con khỉ tinh ranh. Dùng mình sợ hãi, ông An rời cả chân tay, luống cuống chạy vào trong nhà. Thế vợ đang ngồi ở chiếc gương, ông liền lắp bắp nói, Mình ơi, mình, có trộm vào nhà mình. Cô Mùi nghe xong thì giật mình hốt hoảng, lấy tay che miệng, không thể thốt ra tiếng nói. Cô run rẩy hỏi lại chồng, Gì, trộm á, ông thấy nó ở đâu, chết thật rồi. Tôi thấy nó đang trèo ở trên cây sấu, nó cũng nhìn thấy tôi, sao lạ quá mình à, chuyển ngay sang một cành thấp hơn rồi biến mất. Cô Mùi đợi cho ông thuật lại cũng bán tín bán nghi, chạy ra phía trước cửa để nhìn cho rõ. Nhà chỉ có hai vợ chồng và một đứa con gái, đất đai là ở giữa đồng giữa ruộng. Quả thật mà có thằng nào vào ăn trộm thì thôi, chỉ còn nước dâng hết tiền bạc đưa cho nó. Thế nhưng mà vẫn sợ chồng của mình nhìn nhầm, cô hơi cứng giọng và chất vấn. Ông có chắc không, sao mới 8-9 giờ tôi đã có trộm? Ông An chép miệng khẽ gắt lại. Ơ kìa, tôi không thể nhìn nhầm, rõ rành rành là tôi thấy bóng trắng ở trên cây sấu mà. Nghe xong cô Mùi chống tay lên mạn sườn, đưa mắt đăm đăm nhìn ông An tỏ vẻ bực bội mà nói. Thôi cái ông này, già rồi sinh lầm cầm, trộm nào mà mặc áo trắng giữa đêm bao giờ? Mà còn chưa có 10 giờ, nhà còn bật điện thì trộm nào nó dám rình mò. Chán ông thật đấy. Thôi chuẩn bị đi ngủ đi, mệt mỏi quá. Thế vợ của mình gạt đi, ông An cũng không nói thêm gì nữa. Cuối cùng thì ông chỉ đành đứng lặng nhìn vợ bước vào trong buồng rồi khép cửa lại. Còn ông thì lầm lũi kê cái chõng tre ra trước thềm, mệt mỏi đặt lưng rồi chìm vào giấc ngủ. Dù chỉ mới vài phút trước, trong đầu của ông vẫn còn ám ảnh hình bóng ma quái vừa rồi xảy ra. Ngày hôm sau khi mà gà trong thôn còn chưa gáy tiếng thứ nhất thì ông đã giật mình tỉnh giấc lững thững bước ra sân. Trong ánh sáng lờ mờ khi mà bình minh còn chưa ló dạng, ông chắp tay ở sau đít, chăm chú nhìn lên cây sấu chỗ tối ngày hôm qua bóng người đã xuất hiện. Cành cây đó khá lớn, vươn dài hướng về trước cửa. Những tán lá xòe rộng phủ kín cả một khoảng sân. Ông ngửa cổ hướng mắt nhìn lên thì hỡi ôi, đang in hẳn trên lớp vỏ là một dấu chân lem luốc để bùn đất. Sự sợ hãi ngay lập tức bao trùm lấy toàn tâm trí, khiến cho ông dùng mình lạnh toát. Dù giữa buổi sáng mùa hè không hề có một cơn gió nhẹ, tim của ông đập thình thình như phá vỡ khỏi lồng ngực, làm cho ông phải hít thật sâu để đè nén cơn hoảng sợ. Mất một lúc sau trấn tĩnh lại tinh thần, ông từ từ lần theo vết dấu. Quả nhiên là chi chít trên thân cây là những vết chân tay đen đủi lấm lép đất cát. Mà lạ một điều, kẻ đó hình như chỉ có một chân. Trầm ngâm nhớ lại từng diễn biến kinh dị đêm qua. Quả thật lúc này cái bóng truyền từ cảnh này qua cảnh khác rồi biến mất. Ông đang hãi hùng quá mà bỏ qua chi tiết về cái chân của nó. Cái bóng chỉ có một chân, bên còn lại thì cụt ở cẳng. Càng nghĩ ông lại càng bàng hoàng lạnh buốt cả sống lưng, chỉ đang đứng giữa một chỗ nghĩa địa không người, âm u và vắng lặng. Phải chăng bóng người ấy không phải là kẻ trộm, mà là cỗ hài cốt nằm ở dưới nền sân kia, này hiện lên để đòi ông trả oán? Lúng cúng lùi lại phía sau để quay vào, thì lưng của ông bất ngờ chạm mạnh vào một cánh tay lạnh toát. Ông An kinh hãi hét ầm lên rồi ngã quỵ xuống vì hoảng sợ. Nhưng hóa ra vợ của ông, cô Mùi, cũng có thói quen dậy sớm để đi tập thể dục. Lúc dậy không thích chồng trên chõng, cho nên lại lững thững ở dưới sân, cho nên định dục ông vào trong để ngủ tiếp. Ông An còn chưa lấy lại được bình tĩnh thì cô Mùi nhìn ông và gắt: "Làm cái gì mà như gặp ma thế hả? Sao không có ngủ đi, giờ này đã dậy rồi?" Rồi cô Mùi kéo ông đứng dậy. Ông An vẫn còn thở hổn hển theo chân vợ ngồi xuống bậc thềm. Cô Mùi vẫn còn chưa buông tha. Để ông an vị, cô liền hỏi tiếp: "Sáng sớm tinh mơ đã dậy rồi, ông hét toáng lên nhỡ con bé nó dậy thì sao?" Ông An vẫn đờ đẫn cả người, hướng mắt nhìn ra cây sấu. Hơi thở của ông dồn dập như vừa chạy đua đường trường, và tim của ông vẫn còn đập lên thình thịch. Đến lúc ấy thì cô Mùi mới thấy chồng của mình thất sắc. Dưới ánh sáng lờ mờ, đôi mắt lạc thần hẳn đi. Cô Mùi cũng hốt hoảng theo rồi cố gắng hỏi nhẹ: "Thôi thôi chết rồi, ông làm sao thế này, trúng gió mất rồi. Thôi vào trong nhà để tôi lấy dầu tôi xoa cho." Ông An không để vợ cho mình nói hết thì khẽ xua tay ra hiệu cho bà ngừng lời. Rồi ông run rẩy chỉ về phía cây sấu lắp bắp: Mình à, đêm qua đúng là con người trên cây sấu. Mà kinh hãi nhất là nó chỉ có đứng một chân thôi. Bây giờ trên thân cây vẫn còn chi chít dấu vết lem luốc bùn đất. Ghê quá mình à, không biết là người hay ma." Cô Mùi nghe chồng kể thì chỉ biết lắc đầu thở dài gạt đi. Ánh mắt của cô nheo lại nhìn chằm chằm vào ông An, rồi lại chuyển hướng đến cây sấu mới chậm. Bỏ ông ngồi ở trên bậc tam cấp, cô Mùi vào trong nhà lấy đèn pin, rồi khẩn trương tiến lại khoảng sân khi nãy mà ông An vừa đứng. Bật đèn chiếu sáng lên thành cây, nhưng bất đắc dĩ là chẳng có gì. Quan sát thêm một lúc, cô Mùi liền nói lớn: "Ông ra đây mà xem này, làm gì có cái gì mà ông cứ cuống hết cả lên vậy? Thân cây cỏ vẫn còn nguyên như thế này, chả có cái gì cả." Chưa nghe vợ đã nói hết câu thì ông An đã lật đật chạy ra ngoài. Quả thật là chẳng có điều gì cả. Điều đó khiến cho ông đờ đẫn người mất cả hồn, cánh tay giơ lên cành cây rồi ấp úng phân giải: "Rõ ràng là tôi thấy dấu chân dính đầy bùn đất cơ mà, sao bây giờ nó lại biến mất cả rồi? Có lẽ nào như thế, tôi không thể nhìn nhầm được mình à?" Cô Mùi chỉ biết lắc đầu chán nản, rồi kéo tay của chồng đi vào bên trong, miệng không ngừng than mãn về việc ông An bắt đầu lẩm cẩm. Thế nhưng mà vừa đi được vài mét thì từ trong nhà một bóng trắng lao vụt ra. Dưới ánh sáng lờ mờ của cái bóng đó đi như nhảy, chỉ trong khoảnh khắc đã tiến lại sát chỗ của hai vợ chồng đang đứng. Ông An trông thấy thì liền hốt hoảng bật ngửa người ra đằng sau, mắt trợn trừng và toàn thân cứng đờ như là sắp trụy tim mà chết. Cái bóng trắng đó thấy ông ngã ra thì lại kinh ngạc hỏi: "Bố sao vậy?" Ông An vẫn còn bàng hoàng kinh hãi, hồn vía lên mây, làm cho cô Mùi lại một lần nữa phải cúi người vực ông dậy rồi quay sang nói với con: "Con ra đây làm gì, sao không có ngủ thêm?" "Con đang nằm thì nghe thấy bố hét rồi tiếng chân của mẹ chạy ra, cho nên là con ra xem như thế nào, thế bố làm sao?" Cô Mùi chưa kịp nói thì ông An đã cướp lời: Bố thấy con ma nó trên cây sấu." Cô nghe xong thì liền dừng thẳng ông lên rồi trừng mắt nhìn vào gay gắt mắng: "Ông đừng có mà ăn nói linh tinh cho con tôi nó sợ. Ra rồi lần tha lần thần nhìn cả hóa quốc, nói năng chẳng đâu vào đâu. Có cái con này nữa, vào nhà ngủ đi." Con Dung nghe xong thì chẳng thèm hỏi han bố mà chạy thoát vào bên trong. Còn ông An thì vẫn còn thắc mắc đến sự xuất hiện và biến mất của những dấu vết trên thân của cây sấu, cho nên vẫn còn tần ngần chưa muốn vào trong nhà. Cô Mùi càng nóng mặt, đã định lên tiếng quát thì ông An lại quay đi, nét mặt chán nản khẽ thở dài, vỗ nhẹ tay lên trán rồi về chiếc chõng tre kê gần cửa. Một vài ngày sau, khi đang trên đường lên chợ huyện để mua một chút hàng hóa cần thiết cho cửa hiệu, ông An bất chợt gặp tai nạn. Một chiếc xe tải nhỏ từ trên triền đê lao xuống bấm còi inh ỏi để tránh, mà chẳng hiểu sao ông cứ húc đầu vào. Vụ tai nạn diễn ra rất nhanh, người lái xe ô tô chỉ bị thương nhẹ, hai cái xe đều bị chảy xước sơ sơ. Riêng ông An thì bị một bánh xe tải nghiến qua một chân, khiến cho nó nát nhừ, thịt xương trộn lẫn vào nhau nhìn vô cùng kinh tởm. Ông đau quá mà ngất lịm đi, không còn biết thêm điều gì nữa. Thế nhưng mà trong cơn mê sảng, ông nhìn thấy trên cảnh xấu, cái bóng đêm nào cũng đu đưa truyền từ chỗ này qua chỗ khác. Cái bóng chỉ còn một chân nguyên vẹn, một bên còn lại đã cụt ngang từ cẳng. Ở chỗ vết thương nhăm nhở vẫn còn đang ộc máu đỏ tuôn ra. Thịt da như là bị xoắn lại, cuộn lên cao để lộ ra phần xương, bị chém đứt gần nhằm nhở. Sự kinh hãi còn chưa qua đi, thì dưới ánh sáng lờ mờ và giữa không gian âm u ma quái trong giấc mộng, cái bóng quay đầu lại nhìn ông rồi cười lên khanh khách. Những nét biểu cảm trên khuôn mặt như là khiến ông đứng tim mà chết, bởi nó vừa ghê sợ vừa giả dối. Cứ như khuôn mặt này chồng ghép lên khuôn mặt của người khác. Anh nhìn sắc lẹm hiện ra trong đôi mắt sáng quắc như lèn pha, đôi môi đỏ âu nhếch cao. Đó là một khuôn mặt vô cùng quen thuộc, khuôn mặt của cô Mồi. Ông An kinh hãi ngồi bật dậy khỏi giấc mơ, toàn thân đau nhức bởi những vết thương lớn nhỏ, nhưng mà nơi cẳng chân của ông đang nhói lên từng chập. Kéo cao chiếc quần bệnh nhân đã lấm đấm đổ sang sắc đỏ, ông hét lên gần như sắp ngất đi khi thấy chân của mình đã không còn nguyên vẹn nữa. Những người bệnh ở trong phòng cũng hốt hoảng đưa mắt nhìn sang. Chỉ trong khoảnh khắc, người bác sĩ cùng với người con trai, thằng Cường đã nhào vào trong phòng ấn ông nằm xuống. Vị bác sĩ nhanh chóng tiêm vào ống truyền một chút an thần. Đứng cạnh giường, Cường đang lo lắng, ánh mắt nhìn ông buồn bã. Vừa nhận được hung tin bố mình gặp tai nạn, nó đã tức tốc bỏ giờ buổi học bắt xe khách trở về đây. Khuôn mặt của nó vẫn còn nguyên những nét xót xa và sầu thảm. Nhìn người cha giờ đây đã trở thành tàn tật, nằm bẹp ở trên giường bệnh, nước mắt của Cường lã chã tuôn rơi, chảy đầy trên hai gò má. Người bác sĩ đưa mắt nhìn Cường, lắc đầu chia sẻ nỗi phân ưu. Sức nặng của cái xe tải quá lớn, lại cộng thêm lực kéo vô hạn định sản sinh trong quá trình phanh, khiến cho cái chân bị nghiến nhừ nát hơn thịt vụn. Toàn bộ xương gân và cơ bắp đều nhão ra như sinh tố, không tài nào có thể phục hồi lại. Ít nhất là trong khoảng thời gian nửa năm, ông An bắt buộc phải ngồi xe lăn hoặc chống nạng, chứ chưa thể tiến hành ghép chân giả. Lắng nghe những lời chia sẻ về sự trùng hợp của bố mình từ người bác sĩ, Cường lại càng đau đớn lặng đi. Bố nó đã vất vả cả cuộc đời, chịu đựng không biết bao nhiêu nỗi nhục nhã xót xa, cố công bao năm để nuôi hai anh em ăn học. Thế mà giờ đây đã trở thành một người tàn phế. Nhận ra những phản ứng của Cường, vị bác sĩ vỗ vai ôn tồn và nói: "Đừng buồn quá cậu trai ạ, con người là con của, ít nhất là sau vụ tai nạn ấy mà bố cậu vẫn giữ được tính mạng, đó là đáng quý rồi. Giờ người nhà nên bình tĩnh đối diện với tình hình, an ủi động viên cho bệnh nhân sớm trở lại cuộc sống bình thường. Càng mau phục hồi thì càng ghép được chân giả. Đến khi đó thì cũng như xưa, không hoàn toàn được 100% nhưng mà cũng 90% đấy." Cường chỉ khẽ mỉm cười với vị bác sĩ rồi vội quay đi, lấy tay lau nước mắt. Bình thường bố của nó bị thế gian ghẻ lạnh, mỉa mai bởi những hình hài xấu xí, nay còn vướng thêm cái chân gỗ thì chẳng biết ông phải sống ra sao. Cố xua đi những suy nghĩ tiêu cực đang choáng đầy ở trong trí óc, Cường quay sang nhìn bố lặng lẽ và thở dài. Sau ngày xuất viện phải ngồi xe lăn, thì ông An chỉ còn là một cái xác không hồn chuẩn bị đưa vào trong mả lạnh. Người của ông gầy rộc đi, hai mắt thì trũng sâu, làn da đen bánh mật cũng đổi sang xanh xao và vàng vọt. Khuôn mặt xấu xí từng làm cho ông khốn khổ cả cuộc đời này, nay trông vừa đáng thương vừa đáng sợ. Không ai biết ông mắc bệnh gì, nhưng ông cứ mỗi ngày một còm cõi và yếu ớt, cả ngày chỉ biết ngồi xe lăn, lặng lẽ bên hiên nhà nhìn chằm chọc ra cây xấu. Những ngày sau đó, Cường luôn cố gắng về với ông mỗi dịp cuối tuần. Nhìn ông chết dần chết mòn mà nó đứt từng khúc ruột. Nhiều khi phải quay đi, toàn thân run lên bần bật, nghiến chặt răng để che đi tiếng nấc nghẹn ngào, thương tâm và ai oán. Ông An như một cây xác ướp lạnh, bệnh phát rất mau, toàn thân phai tàn khủng khiếp. Các bác sĩ đều bó tay không ai khám ra được bệnh nào, trừ trái tim ngày càng yếu ớt. Một hôm Cường đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn mẹ rồi hỏi: "Mẹ ở nhà với bố suốt ngày thì cái việc ăn uống của bố là sao hả mẹ?" Cô Mồi vén mái tóc lòa xòa trên gương mặt, khẽ cúi đầu chép miệng rồi trả lời: "Không ăn được quá lưng cơm con ạ. Ta cũng giục bố mày suốt mà vẫn thế. Thuốc thang vẫn đều đặn uống nhưng mà không có tiến triển đi. cứ ngày một hao mòn thôi. Nhiều lúc cứ như là mất hồn đó, hỏi không thưa, cả ngày chả nói lên một lời. Mẹ chưa nói dứt lời thì Cường đã chen ngang, hỏi bằng một cái giọng vừa tò mò vừa bức xúc. Cả ngày không nói với ai câu nào, thế mẹ có bao giờ thấy bố nhắc đến cái bóng người trên cây sấu không? Hôm qua lúc con mới về vừa chạy lại hỏi thăm thì bố đã nắm chặt lấy vai của con. Chẳng hiểu vì sao bàn tay của bố lạnh mà cứng như gọng kìm. Vừa siết lấy vai bố vừa bảo là nó sắp bắt bố đi. Con hỏi ai bắt thì bố chỉ ra cây sấu rồi kinh hãi nói là nó đấy. Nó đang trốn ở trên cây sấu nhìn bố kia kìa. Con nghe xong thì rùng hết cả mình, quay lại thì chẳng có thấy ai. Nói đến đây thì Cường ngừng lời rồi đưa mắt nhìn mẹ như dò hỏi. Cô Mùi biết mình không thể giấu giếm được nữa, đành cúi mặt thở dài để kể hết sự tình. Cuối cùng bằng một giọng nghẹn ngào sợ hãi, cô liền chốt lại một câu. Đấy, rồi thì cái ngày tai nạn về nhà, ông ấy cứ suốt ngày ngồi ở ngoài hiên, bảo là phải canh cửa không cho con ma cụt chân trên cây sấu nó vào nhà. Mẹ nghe mà rợn cả người. Bây giờ bố mày cứ điên điên dại dại như vậy, mẹ chẳng biết phải làm thế nào con hả? Cường đau lòng nhìn ra cửa nơi mà ông An vẫn đang ngồi bần thần trên chiếc xe lăn. Trước hiên nhà những giọt sương đọng trên mái ngói đang rơi xuống bậc tam cấp, từng giọt buồn tênh như là xót thương cho một kiếp người nhiều đau khổ và bất hạnh. Đã định tuần sau Cường sẽ xin nghỉ học về để đưa bố lên bệnh viện tâm thần khám bệnh. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã nghe tin là bố mất. Hồng tin đến vào một buổi chiều ngày thứ hai. Thầy chủ nhiệm ái ngại gọi Cường ra một góc rồi cúi đầu thông báo. Nó không kịp thu sách vở ở trên bàn, nhà vội lên đường về chịu tang bố. Lúc cô Mùi phát hiện ra cái xác của ông đã cứng đờ, lùng lẳng treo trên cành sấu bằng một sợi dây thừng nhỏ. Nằm chồng chơ trên nền đất bên cạnh thi hài là cái xe lăn mà ông An đã gắn bó lâu nay. Người ta đoán rằng khi mà cả nhà đã ngủ say, ông An không rõ làm thế nào mà vần được cái xe xuống bậc tam cấp, rồi di chuyển đến dưới gốc sấu trước sân. Sau đó thì như có ai cũng biết, ông thắt một sợi dây thừng rồi cho cổ vào để tự sát. Dân gian từng truyền tụng nhau rằng nếu trong nhà có người thắt cổ, bắt buộc phải đào đất ở dưới chân của thi thể, bởi không có một cái chết nào mang nhiều oán khí hơn là treo cổ. Mọi mạch máu trong cơ thể đều dẫn đến tắc nghẽn, hơi thở cuối cùng của nạn nhân cũng vướng sợi dây mà không thể thoát ra ngoài. Người nào phải sờ đến sợi dây thừng để tự kết liễu cuộc đời thường là do những uất hận chất chứa từ lâu mà không tài nào có thể giải quyết. Cái xác khi được tìm thấy thì lưỡi đã thè dài ra như một cách để trút hết oan khuất và thù hận ra bên ngoài. Mắt của người thất cổ cũng thường trợn trừng lồi hẳn ra khỏi tròng mắt để dồn hết những nỗi hãi hùng và tia nhìn cuối cùng ấy. Và tín ngưỡng dân gian thường kể rằng khoảng đất dưới chân của người chết bao giờ cũng tìm thấy một vật thể đen sì, nhìn y như là gỗ cháy. Đó là oán khí căm hờn tích tụ lại trong lòng đất, sau khi chết đi không thể thoát được ra ngoài. Thật vậy, khi mà người ta tháo dây thòng lọng để hạ cái xác xuống, họ cũng đào lên và ngay dưới đất vài phân là một cục than đen sì, rình rính nhớm nhớp như đang phát ra một thứ mùi tanh hôi lượm rậm, ghê răng và ghê cả người. Nhiều bác gái tò mò đứng cạnh khi thấy cục than được moi lên thì cũng vội vã chạy ra xa nôn thốc nôn tháo vì cái thứ mùi kinh tởm ấy. Người ta sau đó phải đốt một đống vàng mã rồi ném vào đó cục than kia và cả sợi dây thòng lọng. Mục đích là để nỗi oan khuất theo ngọn lửa mà biến đi, không ngờ lại ám ảnh những người còn sống. Đám tang của ông An diễn ra trong những ngày đầu hạ, thế nhưng mà trời nóng như đổ lửa. Cái xác đặt ở trong nhà bật quạt thổi vù vù, mà lạ một điều là chỉ trong vòng vài giờ đã bắt đầu bốc mùi chua chua và khăm khăm. Từ bên dưới ra phần lưng đặt trên chiếc chõng, diễn ra những chất lỏng màu vàng đục, lại có lẫn cả máu đỏ và huyết tương. Những thứ mùi gây tởm ấy cũng từ đó mà thoát ra, ngập tràn trong không khí. Giữa những tiếng xì xầm bàn tán về cái chết của người đàn ông bất hạnh là tiếng nhạc của phường bát âm kêu lên nỉ non và réo rắt, khiến cho cả căn nhà bao trùm một màu tang ngút trời và gây sợ. Người ta phải vất vả lắm thì ông mới chịu an nghỉ, vì sáu thanh niên to khỏe khuyên một chiếc áo quan mà không tài nào đưa ông ra khỏi cổng. Quan tài đựng xác một người gầy yếu mà nặng như đá. Ban đầu chỉ có bốn người khiêng nhưng không nổi, lại thêm hai thanh nữa xúm vào. Thế nhưng hình như càng đông người thì quan tài lại càng trở nên nặng. Khi sợ hơn là lúc thấy áo quan không đi, cô Mùi khóc lóc chấp tay van xin thì cái bát hương trên bàn thờ lại bốc cháy. Thế lửa không đỏ hồng và xanh lét như lửa ma chơi, cứ rừng rực đến khi không còn một que hương nào nữa mới thôi. Mà lẫn trong tiếng nổ lép bép còn có cả những âm thanh như có tiếng ai khóc, tiếng động nghe nỉ non ai oán, vừa thương tâm vừa rùng rợn. Tiếng khóc lúc đầu còn xa xăm khe khẽ, càng về sau thì càng lớn dần rõ dần, rú lên thảm thiết, xoáy vào tai của những ai có mặt. Đám người có mặt trong tang lễ ai nấy đều sợ tái mặt mũi. Vị chấp sự cũng chết lặng bần thần vì chưa từng nhìn thấy cảnh tượng nào tương tự. Phải đến khi thằng Cường quỳ mọp xuống đất, dập đầu xin bố an nghỉ, thì cái quan tài và những âm thanh ma quái kia mới chấm dứt. Từ ngày ông An mất thì Cường lúc nào cũng nóng ruột chẳng yên. Nó luôn có một cảm giác mình bị theo sát theo sau. Nhiều đêm ngồi trong nhà của người bà con để chọn học mà nó không tài nào có thể học được. Những cơn ác mộng kinh hãi dị thường cũng ám ảnh hàng đêm, khiến cho việc học tập có phần sa sút. Trong những cơn mơ ấy, Cường thấy bố của mình hiện về. Hình ảnh của ông rất bình thường như khi còn khỏe, và Cường vẫn chưa hề đi chọn học. Rồi như một cuộn phim tua nhanh, bóng dáng cơ thể của ông An cứ dần thay đổi. Rõ rệt nhất là lúc ông mất một chân, toàn thân của ông trở nên gầy mòn, còm cõi, hao hụt đi khủng khiếp. Và bắt đầu cả quá trình phân hủy, lúc làn da chảy mù vàng, bụng trướng lên, các phần cơ thể bắt đầu bị ròi bỏ chui vào đục khoét. Những điều kỳ quái không dừng lại ở đó, lẫn trong tiếng động xì xào thì thầm, có cả tiếng khóc ai oán đến lạnh người của chính ông An. Cuối cùng mỗi cơn mưa thì Cường đều nghe thấy giọng của bố mình thét lên rõ ràng từng tiếng. Cứu bố với Cường ơi, chúng nó giết bố. Và mỗi lần như vậy nó đều vùng dậy trong sợ hãi, toàn thân ướt nhẹp mồ hôi, hai mắt lạc thần, mặt mũi tái xanh tái xám. Đưa tay lên vò đầu bứt tóc, Cường không thể nào hiểu nổi vì sao bố mình lại hiện lên để kêu cứu. Mà lạ nhất ở chỗ chưa bao giờ ông An nhắc đến bóng ma trên cảnh xấu. Ông chỉ khóc lóc van xin cho ông được sống và gợi ý rằng ông bị người ta hãm hại. Nhưng người ta là ai thì ông An không nói, còn Cường thì hoàn toàn mù tịt. Những giấc mơ ban đầu xuất hiện với tần suất dày đặc, có khi cả ngủ trưa Cường vẫn thấy bố về. Nhưng rồi càng về sau thì những giấc mơ đó càng ít, chúng thưa dần mờ nhạt dần. Những hình ảnh kỳ quái gây sợ cũng vì vậy mà bứt đi phần ám ảnh. Có vẻ như ông An không còn muốn trở về để gây sức ép lên đứa con trai mà ông luôn thương mến. Nhưng mà chính vì vậy mà Cường bắt đầu lấy lại được sự bình tĩnh. Nó thường trầm ngâm nhớ lại từng khoảnh khắc trong những giấc mơ, nhất là sự thay đổi về hình thể, sắc thái, làn da, khuôn mặt của ông An. Một điều mà từ lâu nó luôn đau đáu tự hỏi ở trong lòng, đó là cách mà ông chọn để kết liễu cuộc đời. Ngồi một mình trong căn phòng nhỏ rộng chưa đầy 10 mét vuông, dưới ngọn đèn bàn leo lét khi mở kỳ tỏ, Cường viết ra từng chi tiết, từng mốc thời gian mà nó nhận ra trong giấc mơ. Lúc quá trình thể trạng của ông An biến đổi, Cường cũng mượn được ở đâu đó một đống sách y khoa, nó chậm chậm giờ xem từng trang. Tiếng giấy kêu lên soàn soạt mỗi khi Cường lật sang phần mới. Những dấu hiệu mà nó cho rằng rất đáng ngờ bắt đầu hiện ra ở trước mắt. Việc ông An có thể vừa ngồi xe lăn vừa dòng dây thắt cổ không có gì lạ. Nhưng mẹ của Cường vốn rất thính tai, tại sao ông An leo xe lăn xuống sân mà bà không nghe thấy? Thi thể của ông An lúc được phát hiện thì hai đầu gối đang quỳ là lạ trên mặt đất, mà cái cổ lại dài lằn ra như bị một sức nặng kéo gỉ xuống. Vậy khả năng cao là bố của Cường bị hãm hại, chứ không phải là tự kết liễu cuộc đời. Đang mải mê suy nghĩ thì bỗng ngọn đèn trong phòng vụt tắt, cả chiếc quạt máy để trên giường cũng ngừng quay. Chắc người ta lại cắt điện để sửa chữa, hoặc vì đường dây bị quá tải. Việc này không những tháng hè ở Việt Nam cũng không có gì lạ lạ. Hơi bực mình, Cường đứng dậy định với tay mở cửa sổ cho thoáng. Nhưng sao lại thế này? Khung cửa kính giữa đêm hè lại đọng mà hơi sương, những vệt nước chảy dài hình như cố ý tạo thành bóng dáng của một khuôn mặt đang khóc. Chỉ trong giây lát, Cường nhận ra khuôn mặt đó chính là của ông An. Nó sợ hãi giật lùi người lại phía sau, lưng đập mạnh vào tường, miệng mồm há hốc, đôi mắt lạc thần. Quả thật bố của nó chết oan, phong linh không thể nào siêu thoát, còn mãi vất vưởng trên dương gian để chờ con trai giúp đỡ. Mất một hồi lâu sau thì Cường mới chấn tĩnh lại được tinh thần. Nó nhìn lại thì khuôn mặt trên khung kính đã biến mất. Cánh cửa cũng chẳng có dấu hiệu của những giọt sương đêm đọng lại. Thế nhưng mà cái lạnh giá thấu xương bỗng từ đâu ùa đến, bao phủ cả căn phòng và bủa vây xung quanh tứ phía của Cường. Đêm hôm đó nó chẳng thể nào chợp mắt, vì cứ hễ đặt lưng xuống giường là hình ảnh của ông An lại xuất hiện kế bên. Nó trầm ngâm điểm lại tất cả những khả năng, tất cả những khuôn mặt có thể là thủ phạm đã giết cha của mình. Nhưng dường như không thể nào đoán nổi. Cả đêm dài trôi qua trong nỗi bất an và những điều bí hiểm. Sáng hôm sau, Cường xin phép thầy chủ nhiệm để đi nghỉ học và về quê lễ 49 ngày của ông An. Xét theo dân gian mà nói thì sau 49 ngày, tang gia sẽ cử hành lễ chung thất. Tùy duyên nghiệp khi tại thế của người mất mà vong linh sẽ thác về cõi lành hay cõi dữ. Nếu mà hiện đời tạo nhiều điều lành thì sẽ được thọ sanh về cảnh giới an lành thanh tịnh. Ngược lại khi mà tại thế còn làm nhiều việc ác thì sẽ phải thọ sanh xuống địa ngục âm tào, chịu cảnh dầu sôi nổi ra nấu thịt. Như một cách răn dạy con người khi còn sống, nên làm nhiều điều thiện tâm phúc đức để tránh lúc lâm chung phải vượt qua những cảnh ngục tù và tra tấn. Mục đích của buổi lễ là nhờ sức chú nguyện của các tăng ni Phật tử mà vong linh được siêu thoát trở về với cõi an lành. Thế nhưng mà không hiểu sao, cả đời của ông An chưa từng gây nghiệp ác, mà đến lúc cúng lễ 49 ngày thì diễn ra không biết bao nhiêu là sự lạ. Hôm đó gia đình có làm một mâm cúng chay, chỉ có xôi oản hoa quả nhưng hết sức thịnh soạn. Ấy vậy mà người chấp sự vừa mới cử hành buổi lễ, chưa đâu thì trên bàn thờ, nải chuối xanh dần dần chuyển sang một thâm đen và tím tái. Rồi giấm rồi bọ từ đâu nhung nhúc chui ra chui vào. Mấy cái oản đĩa xôi cũng bốc mùi ôi thiêu chua loét, nhão ra như cám. Các chư tăng và họ hàng làng xóm có mặt khi ấy, ai ai cũng phải dùng mình ớn lạnh. Họ chắp tay lại cầu kinh gõ mõ liên hồi, mong vong linh của người quá cố sớm bỏ hết bụi trần, yên nghỉ nơi chín suối. Nhưng tiếng cầu khấn dường như bị chìm trong làn gió lạnh thét gào từ cửa sổ. Trên cao từng đám mây đen cứ cuồn cuộn tràn tới, che kín cả bầu trời. Dù không mưa nhưng mà cả một không gian cứ âm u nặng nề ghê gớm. Những người hàng xóm đứng nép vào nhau, họ sợ hãi đưa mắt nhìn lên bàn thờ, thì tấm di ảnh của ông An bỗng dưng lật úp, hốc cả vào trong bát hương. Mấy người yếu vía thét lên kinh sợ, còn những vị chư tăng thì không hiểu điều gì đang diễn ra, lại phải liên tục cầu kinh gõ mõ. Tiếng khấn nguyện còn đang lầm rầm vang lên thì cô Mùi bỗng nhiên ôm đầu khóc lóc. Hai tay của cô nắm chặt tóc tai giật ra từng mảng, những bờ tóc đen nhánh xen lẫn giữa các ngón tay dính đầy máu từ da đầu sổ ra. Nước mắt nước mũi chăn hòa chảy ướt cả khuôn mặt. Những tiếng cầu kinh ngưng bặt, để thay vào đó là những lời kêu than hãi hùng tuyệt vọng và những tiếng kêu thét rợn người như xoáy vào tai của những ai có mặt. Còn Dùng thấy mẹ như vậy thì cuống cuồng lao đến, ôm chầm lấy mồm không ngớt kêu lên: "Mẹ, mẹ sao thế này? Các ông các bà ơi, cứu cứu mẹ con." Cường đương nhiên là người kinh hãi rợn người, nó nhào và giữ chặt lấy tay của người đàn bà đang lên cơn điên dại. May mắn quá có một người đàn xóm làm nghề dược sĩ chạy vội về nhà, rồi mang sang một lọ thuốc an thần nhét vào mồm của cô Mùi, rồi bóp mũi để cho cô nuốt xuống. Sau một hồi quằn quại lăn lộn thuốc đã ngấm, cô Mùi mới từ từ lịm đi. Hàng xóm láng giềng ai cũng tái mặt nhìn nhau đầy sợ hãi. Mặc dù không ai nói ra, nhưng đối với họ cái chết bất thường của người đàn ông xấu xí chắc chắn còn rất nhiều uẩn khúc. Cường đứng cạnh mẹ đang thiêm thiếp ngủ trên chiếc giường kê ở trong buồng. Nó lặng lẽ nhìn mẹ của mình bằng một ánh mắt u ám và lạnh lùng. Rồi nó quay đầu sang phía cửa ngoài sân, cây sấu vẫn còn im lìm ở đó. Trên cao từng luồng gió dữ dội thét gào, nhưng cả cây vẫn còn trơ trơ không hề nhúc nhích. Từ hôm đó khi mà mọi người đã về, Cường ở lại căn nhà với một nỗi hưu quạnh dày đặc. Nó cảm giác nơi này không còn giống như xưa, đang ngập chìm trong một bầu không khí u ám và tang tóc. Trong buồng của mẹ, con Dung vẫn còn đang khóc, con bé vẫn còn sợ hãi trước những biến cố xảy ra trong buổi lễ. Tuổi còn nhỏ cho nên chắc chắn nó phải rất kinh hãi khi mà nhìn thấy những sự việc ghê sợ điên rồ như vậy. Chỉ riêng Cường là vẫn còn ngồi im ở trên bậc cửa. Nó lặng lẽ cầm cốc nước vối đưa lên miệng, mắt không ngừng hướng về gốc cây sấu gần bể nước. Không gian của đêm đen tĩnh lặng bất thần thì bị một tiếng nói nhỏ nhẹ rụt rè pha lẫn cả tiếng nấc nghẹn ngào ai oán: "Sao anh lại ngồi đây thế này?" Cường giật mình nhưng mà nhận ra ngay là em gái. Nó quay lại hỏi: Đi ngủ đi, anh ngồi đây kê anh, mày hỏi làm gì? Dung rút một tờ giấy ăn đã nhàu nhĩ vì nhét ở túi quần lên xị mũi. Đôi mắt vẫn còn ướt lệ nhìn anh nó phân trần. Anh ngồi đây nhìn không khác gì bố mình ngày trước. Cường khẽ rùng mình, những lỗ chân lông như thể nở ra, dựng lên, cả sống lưng của nó bất thần lạnh buốt. Mày nói gì nghe kinh vậy? Bố ngày xưa làm sao? Lúc bố chưa mất, những đêm em học khuya đều thấy bố ngồi ở trên chóng, mắt đăm đăm nhìn vào cây sấu. Nhiều khi em hỏi bố nhưng mà bố không có trả lời. Cường biết em của mình không bịa chuyện, nó kéo tay em gái rồi nhẹ giọng hỏi. Thì bố có bao giờ kể về bóng người trên cây sấu không? Em có bao giờ nghe thấy bố nói gì về chuyện liên quan đến cây sấu? Còn Dùng khẽ đưa mắt nhìn ra ngoài sân. Nó rụt rè lấm lét nhìn vào trong buồng, nơi cô Mùi đang nằm ngủ. Nó ngó đầu nhìn qua khe cửa để chắc chắn mẹ còn chưa tỉnh. Còn Dùng mới cúi xuống ghé sát tay của Cường mà nói. Bố bảo là bố nhìn thấy mẹ, nhìn thấy mẹ ở trên cành sấu. Tiếng kể rất bé, nhưng cứ như trăm ngàn mũi kim lạnh buốt cắm vào da thịt khiến cho Cường dựng cả tóc gáy. Nó kinh hoàng trợn mắt há hốc mồm nhìn em gái. Thế rồi Cường đưa mắt liếc nhanh vào trong buồng nhỏ. Nó siết chặt tay của con Dung thì thào. Cái gì? Mày chắc không? Đừng có nói linh tinh đó. Con Dung bị siết tay đầu quá thì khẽ cau mày, giật ra rồi khẽ nói. Trời đất ơi, em nghe rõ mồn một mà. Tôi hôm đấy chuẩn bị ăn cơm, bố vướng cái xe lăn, cho nên là phải một mình đi ra ngoài cửa. Lúc em mà bê mâm ra vừa đặt xuống thì bố nắm chặt lấy tay của em rồi bảo thế. Giờ nhớ lại em vẫn còn rụng rời cả chân tay. Cường buông tay của em gái rồi tựa cằm lên đầu gối, trầm ngâm không nói. Còn Dùng biết anh cần suy nghĩ, cho nên cũng chạy vào trong buồng chuẩn bị bài học rồi đi ngủ. Ở ngoài vườn, lúc côn trùng đã kêu lên rả rích, thỉnh thoảng từ xa vài con cú ăn đêm thét lên rùng rợn trước khi bồ nhào xuống ruộng để bắt những con chuột đồng đang phá lúa. Sau hôm trùng thất thì Cường lại tất bật trở lại nhà trọ để chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp diễn ra. Nó không biết rằng sau khi lên xe khách rời đi thì ở nhà là hàng loạt những biến cố quái dị, kinh hoàng lại liên tiếp ập đến. Một buổi tối sau khi ăn cơm xong, con Dung mang bát đũa ra bể nước cạnh cây sấu để rửa. Nó đang miên man suy nghĩ về bà mẹ của nó. Dạo gần đây cô Mùi rất hay vắng nhà, nhiều khi cả đêm cũng không thấy về. Đã 4-5 bữa sau khi Dung đi học về, lại phải tự mình nấu cơm nấu nước vì cô Mùi đi đâu mất dạng. Chẳng bảo với nó một lời. Ngày hôm nay cũng như vậy, Dung về nhà mà không thấy mẹ đâu. Mãi đến tối mịt cô Mùi mới trở về nhà, bộ dạng bơ phờ mệt mỏi. Còn Dung hỏi thì mẹ cũng chẳng trả lời, chỉ bảo nó ngồi ăn một mình, còn cô Mùi đi ăn với người quen tại thị xã. Dung bất ngờ lắm vì thấy lẫn trong lời nói còn có mùi men rượu nồng nầm. Mẹ nó đi đâu mà lại uống rượu như vậy? Dung năm nay mới chỉ 7-8 tuổi đầu, bị mẹ cho ở nhà một mình thì sợ chứ không tò mò gặng hỏi. Nó lầm lũi rửa đống bát chén rồi úp lên rổ, chuẩn bị mang vào để lên kệ cho ráo nước. Lúc ngẩng đầu lên vẩy vẩy hai tay cho trôi bớt xà phòng, thì bất thình lình dưới ánh trăng xanh, nó nhìn thấy một cái bóng phản chiếu in trên nền gạch. Cái bóng hình như đứng vắt vẻo trên cành sấu, ngay sau lưng con bé. Dung sững người chết lặng, toàn thân của nó run lên bần bật, răng của nó đập vào nhau kêu lên lách cách. Trời không có gió mà con bé lạnh toát cả sống lưng, như thể mình đứng giữa bãi tha ma hoang vắng. Đã toan vùng dậy chạy vào trong nhà, nhưng dường như có một luồng sức mạnh vô hình nào đó ghì lấy nó, bắt con Dung phải đứng im một chỗ, không thể vùng vẫy cả tay chân. Nước mắt của nó bắt đầu ràn rụa trên gò má, miệng của nó méo sạch đi nhưng không thể thành tiếng, chỉ ú ớ ằng ặc như người bị nghẹn. Cảm giác kinh hoàng khủng khiếp tăng lên thì bóng thắng ấy bắt đầu lớn dần rõ dần, càng lúc càng tiến gần sau lưng của con bé. Dung bật khóc nức nở, tiếng khóc giữa tối đêm hình như quá lớn cho nên đánh động bà mẹ đang nằm ở trong buồng. Vẫn còn hơi men, cô Mùi loạng choạng tiến ra ngoài cửa. Trước mặt cô, con bé Dung đứng ở ngoài sân, mặt mũi ràn rụa nước mắt, tay chân gồng cứng run lên bần bật như người mắc chứng động kinh. Quần của nó đã ướt đẫm bốc mùi khai khai. Trong người vẫn còn chưa tỉnh cơn say, không kìm được lửa giận bùng bùng, cô Mùi nhào đến tát mạnh con Dung một cái khiến cho nó ngã ra sân. Tiền sư cha nhà mày, thằng bố mày hành tao chưa có đủ khổ hay sao? Giờ lại đến lượt mày nữa hả, cái con chó đẻ này. Nhà này chưa có đủ tai họa sao? Mày khóc lóc cái gì? Có ngậm mồm ngay miệng lại không? Hay để tao treo cổ mày lên? Con Dung kinh hãi đưa tay lên bưng mặt, Cái tát không hề nhẹ là năm dấu ngón tay lên khuôn mặt bầu bĩnh của con bé. Nó thút thít quay người định trò tới lên cảnh xấu thì cô Mùi đã chửi như té nước vào mặt. Vào nhà thay quần áo đi cho tao, mày còn đứng ngồi ra đi hả, cái con khốn nạn này. Sợ lại bị đòn, nó vội vã đứng dậy, vừa đi vừa mếu máo, tất cả chạy vào trong buồng, để lại cô Mùi ngoài sân tóc tai rũ rượi như một người điên, đang trợn trừng mắt lên nhìn thẳng vào cây sấu. Vài ngày hôm sau thì Dung đi học về thì đã thấy ở ngoài sân có một người mặc bộ đồ cũ kỹ, tay khoác túi vải nâu, tay chống bà toàn mặt đeo kính đen đứng cùng mẹ của nó. Cô Mùi khúm núm nhìn người đàn ông lạ mặt, hai tay không ngớt xoa xoa vào nhau, tỏ rõ bộ dáng xung xoe của một người đang cần cầu cảnh. Người đàn ông kia không nói gì nhiều, chỉ vênh mặt lên, thỉnh thoảng lại gật gù ra chiều kẻ cả, rồi gã khoát tay nhếch mép lên rồi nói: "Chị cứ yên tâm, nhà tôi đã làm cái nghề này được 4 năm đời, không có việc gì là tôi không có biết. Chuyện gia đình của chị gặp tai ách ra sao, có ai đang ám ảnh hồn ma bóng quế gì tôi cũng bấm độn là ra." Ông ta nói đến đây thì chợt ngừng lại, chỉ thẳng vào cây ba tong và gốc xấu, nói như đinh đóng cột: "Không có quỷ có ma nào thoát được tay của tôi. Tôi đã từng về tận Hà Nam Hải Dương mở mạ chỉ thần trùng, rồi còn lên miền ngược mãi tận Lai Châu Điện Biên để trấn yểm ma rừng ma xó. Con thủ yêu này đã là gì đối với tôi? Chị cứ chuẩn bị đầy đủ đồ lễ, nhưng nhớ là chỉ có thừa chứ không được có thiếu, nghe chưa?" Thì ra đó là một ông thầy Pháp. Ông ta dứt lời liền cười lên khanh khách, điệu bộ giống như là một người đàng hoàng, có chân tu hay đạo hạnh cao thâm. Không hiểu sao thì ông ta đeo kính đen mà Dung vẫn cảm thấy gã chằm chằm quay mặt như đang hướng về khắp thân thể của mẹ nó. Một cảm giác ghê tởm bất giác dâng lên nơi cuống họng. Hóa ra mẹ nó đã đi mời một ông thầy phù thủy về để làm lễ chấn điểm cây sấu trong sân, vì cô Mùi tin nơi đó là vong linh của ông An vẫn còn đang trú ngụ. Sau khi làm phép thì cô sẽ cho người đốn đi hoặc đào bỏ bán cho người khác, chứ cứ giữ mãi trong nhà chỉ tổ ngứa mắt, mà biết đâu sau này nó lại mang lại tai họa gì thì chết. Nghĩ như vậy cho nên cô Mùi lặn lội lên tận chợ tỉnh, rồi nghe người này đồn người kia chỉ, cô rước ông thầy này về. Hai mẹ con của Dung cả buổi chiều ngày hôm ấy thì tất bật chuẩn bị hương hỏa, vàng mã hình nhân và đồ cúng. Mai đến chiều thì mới hòm hòm gần xong. Lẽ thầy Pháp thấy mọi thứ đã bày biện đủ ra sân thì ông Dung tiến lại sát cạnh cô Mùi, miệng nhếch lên nhìn cực kỳ đều cáng. Rồi gã lấy từ trong túi vải ra một bộ đạo bào khoác lên người. Sau đó thì mới khoanh chân ngồi xuống lẩm rẩm đọc những lời khấn khứa không ai hiểu. Cứ lâu lâu gã thầy phù thủy lại gõ đinh chiếc chuông nhỏ để bên cạnh cho nó kêu lên những tiếng con con cực kỳ khó chịu. Gã rút trong túi vài 4-5 lá bùa xanh đỏ, dí vào ngọn đèn dầu. Mấy tờ giấy vẽ chằng chịt những hình thù kỳ quái vừa chạm vào lửa thì bùng cháy lên sắc xanh ma quái. Gã thầy Pháp cầm chúng trên tay mà chẳng hề hấn gì, cứ vung vẩy tứ bề cho đến khi mấy lá bùa cháy ra thành tro. Cuối cùng tiên thiên thầy bùa cầm cái kiếm gỗ lên, chỉ thẳng vào cây sấu rồi chém mạnh vào thân. Chẳng ngờ cây kiếm trông oai phong là vậy mà bất thình lình gãy ra làm đôi. Phần mũi kiếm đụng phải thân cây bắn ngược trở lại, rạch ngang một nhát dài trên mặt của gã thầy phù thủy. Vết cắt rất sâu lòi cả mỡ thịt nửa đỏ nửa vàng. Gã đã nằm vật ra sân từ lúc nào, hai tay bưng mặt lăn lộn cuống cuồng. Bao vẻ kinh kiểu lúc trước đều biến mất. Hắn vùng dậy nhưng mà hình như quá đau cho nên húc cả vào mâm đổ lễ. Chân dẫm lên sôi oài, tay vô ý của phải cái đèn dầu khiến cho nó rơi xuống đất vỡ tung. Lửa theo dầu cháy luôn cả đống vàng mã. Gã thầy Pháp còn đang luống cuống quay cuồng, tà áo của hắn bị bắt lửa bỗng bốc khói nghi ngút. May mắn cho gã là hai mẹ con đã chạy kịp ra bể nước, múc lấy vải xô dội lên đống lửa. Bộ dạng của tiên pháp sư bây giờ không khác gì một thằng ăn mày. Quần áo rách tươm nham nhở vẫn còn bốc khói. Toàn thân nhiều chỗ đã cháy xém nhưng may là vẫn chưa chết. Khuôn mặt tái nhợt thất thần thất sắc. Thế là cứ bộ dáng đó, gã quỳ mọp xuống đất như một con chó vừa bò vừa khóc. Tiến lại gần thân cây sấu mà van xin tha mạng. Hai mẹ con của Dung thì tay vẫn cầm xô nước chết lặng nhìn nhau và nhìn cả đạo sĩ đang thảm thiết nỉ non bên gốc sấu. Cường đang bước vào những ngày ôn thi cuối cùng để chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Thế nhưng mà một buổi sáng nọ, nó bỗng nhận được hung tin từ nhà rằng cô Mùi đã chết. Không kịp đánh răng rửa mặt, thằng bé vội vã mướn người bà con chiếc xe máy rồi phóng trở về nhà. Thảm kịch kinh hoàng đã diễn ra cực kỳ đau đớn. Đêm hôm trước, con bé Dung đang ngủ ở trong buồng thì bỗng giật mình tỉnh giấc vì những tiếng động cứ phát ra ở dưới giường. Ban đầu là tiếng kêu còn rất khẽ, nhưng sau đó lại càng rõ dần và lớn dần. Âm thanh như ai đó bị nghẹn không thở được, cứ ằng ặc ú ớ cầu xin cực kỳ thê thảm. Năm mở mắt ra kinh hãi mà tiếng động vẫn còn ở sát bên tai. Con bé tội nghiệp định vùng dậy chạy đi tìm mẹ mà toàn thân như dính phải keo, ghim cứng lại ở trên giường không tài nào cự quậy. Tiếng người thảm thiết van xin vang lên, xen lẫn cả tiếng kéo kẹt, như thể có một kẻ đang ngồi ngay sát, đưa hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Âm thanh cứ như vậy xoáy vào tai của con bé khiến cho nó càng lúc càng bàng hoàng kinh sợ. Vài phút sau thì chuỗi tiếng động ghê sợ đó đang ngưng bặt, còn Dùng cũng như được tháo xích, ngồi bật dậy mà toàn thân lạnh buốt, gai ốc cứ nổi lên dần dần. Nó vội lao sang buồng tìm mẹ, cánh cửa gỗ chỉ khép hờ và không khóa. Nó đẩy cửa vào nháo nhác nhìn lên giường, cô Mùi đã không còn ở đó. Bên chiếc bàn nhỏ kê ở góc nhà, ngay dưới không cửa sổ, ngọn đèn đỏ 40W đang phát ra những tia sáng nhỏ nhoi và yếu ớt, soi lên một mảnh giấy gập tư. Con Dung tò mò tiến lại mở mảnh giấy ra, những dòng chữ siêu vẹo như của một người yếu tay từ từ hiện lên trong tâm trí. Nó bàng hoàng đánh rơi tờ giấy rồi ngẩng mặt lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên cảnh xấu ngay sát bể nước, cô Mùi đã ở đó từ bao giờ, hai chân không chạm đất, đang khẽ đung đưa theo làn gió. Sau khi người ta hạ cái xác chết treo từ cây xấu, Dung run rẩy đưa cho anh trai lá thư tuyệt mệnh của mẹ. Cường chết lặng bần thần, nước mắt của nó rơi lã chã. Bên cạnh anh trai, con Dung ngồi thụp xuống sân, hai tay vò tóc chán gục trên đầu gối. Lá thư kể rõ mọi sự tình, cắt nghĩa rõ ràng vì sao ông An và tiếp đến là cô Mùi tự sát. Thì ra đã từ rất lâu cô Mùi đã không còn yêu chồng, vì phải lắng nghe quá nhiều lời gièm pha ác ý từ miệng lưỡi thế gian, vì đã quá chán bàn mặt của người chồng xấu xí, không xứng với nhan sắc trời cho của mình. Người đàn bà trẻ đã có quan hệ tình ái bí mật với một tay lái buôn ở trên tỉnh. Kết quả để lại là con Dung, đứa con riêng mà không một ai hay biết. Mối tình vùng trộm cứ mỗi lúc một lớn dần, sợ rằng chỉ nay mai ông An sẽ biết được tất cả, cho nên con đàn bà lăng loạn đã lên một kế hoạch tàn sát nhẫn tâm. Từ rất lâu trước cả khi ông An mua cây sấu về nhà, con ác phụ đã âm thầm mua rất nhiều thuốc độc rồi giả vờ cho chồng uống. Thế độc dược cứ ngày một tàn phá dần trái tim và cơ thể của người chồng bất hạnh. Đến khi sự việc đào phải bộ xương người xảy đến, con đàn bà nham hiểm nhận thấy thời cơ của mình đã lên. Ông An chết càng sớm ngày nào thì nó và nhân tình càng nhanh chóng chính thức ở bên nhau. Sau sự cố lúc trồng cây thì con ác phụ ngấm ngầm đổi thuốc. Thay vì độc dược, nó lại cho ông An dùng thêm cả một chất hướng thần có tác dụng làm cho nạn nhân mê sảng, nhìn ra ảo giác ngây ngây dại dại, bỏ uống bỏ ăn, không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Thế nhưng mà sức vóc của người đàn ông quanh năm lao động mãi không bị khuất phục. Từ đó Mùi sốt ruột, nó quyết định tiến thêm một bước nữa. Nó mài mòn cho sợi phanh xe máy của ông An đứt gần. Chỉ nhanh thôi một sớm một chiều, ông sẽ lao đầu vào đâu đó mà chết. Thế nhưng mà vụ tai nạn bất ngờ xảy ra không lấy mạng của ông, mà vô tình khiến cho ông cụt mất một chân. Sự ám ảnh về bộ hài cốt ở dưới sân nhà lại càng ám ảnh, cộng với số thuốc độc và thuốc an thần mỗi ngày ông tống vào người, nhanh chóng trở nên gầy yếu. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ để thỏa mãn dã tâm của con đàn bà chán chồng. Nó quyết định liều thêm một lần nữa. Và Mùi đã chấm dứt sự sống của ông An bằng một sợi dây thòng lọng. Nó treo cổ chính chồng của mình, người đàn ông từng đứng ra cứu cả gia đình của nó khỏi cơn tù tội, người đã vất vả lo cho đám tang của bố nó, người đã vì nó mà chịu bao nhiêu điều dè bỉu chê bai, xỉa xói cay độc của miệng lưỡi thế gian, người cuối cùng chết vì bị Mùi treo cổ. Ông An cả trước khi chết đã không ít lần có linh cảm về sự phản bội của vợ. Ông báo động cho con gái, nhưng đứa bé còn quá nhỏ, lại vô tâm không để ý. Sau này khi đã mất, ông hiện về cho con trai để giúp mình giải oán nhưng không thể. Sự việc con ác phụ dẫn thằng đạo sĩ dởm đến nhà định làm lễ chấn niệm là một giọt nước tràn ly. Pháp luật nơi trần thế có thể nhiều khi là những sự tinh vi của hung thủ mà không thể thực thi. Nhưng lưới trời lộng lộng, gieo nhân nào ăn gặt quả nấy. Còn ác phụ cuối cùng cũng phải treo cổ ngay chính cái nơi mà ông An đã bị giết, kết thúc cho một chuỗi những thảm kịch đau lòng và những hiện tượng ly kỳ thần bí. Căn nhà đó sau này cũng bị bỏ hoang khi mà Cường đón em gái Linh Tình ở nhờ một người họ hàng. Dân làng nói rằng vào những ngày trời quang mây tạnh, bỗng nhiên có một tia sét sáng đánh xuống sân nhà của Cường. Người ta khi ấy mới tò mò kéo đến xem thì phát hiện ra cây sấu đã cháy đen, từ đó chết khô không tài nào có thể hồi sinh được nữa. Hóa ra chúng ta từ trước đến giờ vẫn luôn sợ hãi những thế lực tâm linh kỳ bí, cho rằng ma quỷ di chuẩn âm ti là ác độc và tàn nhẫn. Thế nhưng mà đáng buồn thay, những thế lực tà quái nhiều khi còn không kinh khủng bằng lòng dạ của con người. Những kẻ đã nhẫn tâm thêu dệt lên những lời gièm pha cay độc, những lời châm biếm nghiệt ngã của miệng đời, đã từng bước đẩy một gia đình vào thảm cảnh. Lòng dạ của con người phải kinh tởm ra sao khi mà đang tâm lấy oán báo ân, chúc thuốc độc để cho người chồng của mình từ từ hóa điên hóa dại mà chết dần chết mòn. Cuộc đời đã thật bất công khi mà sinh ra cái đẹp và cái xấu. Nó như một ngọn lửa được đổ dầu, thổi bùng lên những thứ tình cảm bẩn thỉu nhơ nhuốc, gian phu dâm phụ. Thế nhưng mà tôi và lũ bạn của mình hiểu rằng hai xác người treo cổ giết cảnh xấu ngày nào chưa bao giờ là hồi kết hay là lời cảnh tỉnh cho nhân thế. Tuy vậy, chúng tôi vẫn luôn hy vọng rằng ngoài xã hội vẫn còn nhiều những tấm lòng nhân ái, vẫn còn thứ tình cảm ấm áp của xóm giềng, vẫn còn có những tình yêu bền vững và chung thủy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.